Thủ tịch ngự y, chương 351, cá hát cũng có thể trúng độc. Góc truyện audio.com. Hôm nay Thiệu Hải Ba đều đem tất cả sức lực trong người sử dụng hết ra rồi. Chỉ tới chậm hơn Tăng Nghị khoảng 2 phút, gã vừa thở hổn hển, vừa tiến lên xem xét tình hình. Thiệu Hải Ba hỏi, Tăng Nghị, dùng máy hô hấp đi. Trước đó thì tổ y tế cũng đã tiến hành phân tích cẩn thận các tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt là tập trung vào các chứng bệnh trên cao, còn lập kế hoạch tỉ mỉ. Trước mắt thì tình huống của từ lão Thiệu Hải Ba cũng không xa lạ gì. Đây là phản ứng sinh lý của thân thể khi bị thiếu dưỡng khí. Thuộc loại phản ứng cao nguyên, đêm qua khi lập dự hoạch, các chuyên gia trong tổ y tế còn liệt kê các phương pháp phán đoán và bệnh trạng có liên quan tới chứng bệnh này. Vừa rồi gã đã tiến hành xem xét qua, cho nên chỉ liếc mắt nhìn, Thiệu Hải Ba cũng đã đưa ra được kết luận. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh khách quan bên ngoài của hôm nay. Hiện tại thì từ lão đã hôn mê, hô hấp dồn dập, điều này thể hiện rõ rằng khả năng tự hô hấp của ông đã không thể tự kiểm soát được nữa. Dựa theo phương án đã quyết định tốt trước đó, đối với loại tình huống này, nhất định phải sử dụng máy hô hấp. Máy hô hấp có thể thay thế cũng như ổn định lại sự hô hấp của từ lão. Chỉ cần tình trạng hô hấp được cải thiện, hơn nữa có đủ dưỡng khí cung cấp cho cơ thể, tình huống như lúc này hoàn toàn có thể khống chế được. Cho dù là có biến chứng khác thì ít nhất cũng không gây nguy hiểm tới tính mạng. Thiệu Hải Ba liền túm lấy một chiếc túi từ trong tay của chiến sĩ cảnh vệ. Ở bên trong đó, đúng là một máy hô hấp cầm tay, thuộc loại khí động lực, lấy sự nén khí làm lực đẩy. Không cần điện cũng có thể sử dụng bình thường được. Đây chính là vì hoạt động lần này của đoàn cán bộ lão thành mà chuẩn bị sẵn trước. Nối xong ống dẫn, Thiệu Hải Ba mở máy hô hấp, cảm nhận được thiết bị hoạt động bình thường liền chuẩn bị giúp từ lão đeo mặt nạ hô hấp vào. Tăng Nghị lúc này lại giơ tay ngăn Thiệu Hải Ba lại. Nói, sư huynh, chờ một chút đã. Nói xong, Tăng Nghị còn thuận tay rút ông dẫn dưỡng khí từ trong mũi từ lão ra. Tăng Nghị, em làm cái gì vậy? Thiệu Hải Ba rất là lo lắng. Bây giờ đều lửa cháy tới mông rồi còn chờ cái gì nữa? Em vừa kiểm tra cẩn thận hơn một chút. Đây có lẽ không phải là phản ứng thiếu dưỡng khí trên cao nguyên, mà là thông khí quá độ dẫn đến trúng độc hô hấp. Tăng Nghị nói tiếp. Hiện tại thì độ cao ở đây vẫn còn chưa tính được là quá cao. Vưu Trần Á lúc ấy sắc mặt lại càng trắng. Chúng độc, chúng cái gì độc, người nào hạ độc, đầu Vưu Trần Á một phát liền mộng rồi. Thật sự là họa vô đơn chí. Làm sao lại biến thành chúng độc được vậy? Loại chuyện này tự nhiên lại phát sinh trên người lão thủ trưởng. Chính là tính chất vô cùng nghiêm trọng rồi. Thiệu Hải Ba là bác sĩ chuyên nghiệp. Vừa nghe vậy liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, trước tiên cầm mặt nạ hô hấp thả xuống, rồi mới ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát phản ứng của từ lão. Lại đưa tay xoa bóp vài cái, sau đó lấy ống nghe ra kiểm tra tim đập, chỉ khoảng 10 giây sau, sắc mặt Thiệu Hải Ba liền trắng, thầm nghĩ, hôm nay chính gã thiếu chút nữa đã chọc ra một cái sai lầm chết người rồi. Nhiễm kiềm hô hấp và chứng thiếu dưỡng cao nguyên có thể nói là đồng căn mà sinh hai bệnh. Tức là bệnh trạng cũng gần như giống nhau như đúc, nhưng đối với những bác sĩ có kinh nghiệm phong phú thì muốn phân biệt được sự khác nhau giữa hai căn bệnh thì cũng không phải là quá khó. Tình huống này của từ lão, đúng ra phải là chứng nhiễm kiềm hô hấp, nếu không phải Tăng Nghị ngăn lại. Chính gã mạo muội đi cung cấp thêm dưỡng khí nữa thì có khả năng mới thực sự là sẽ xảy ra chuyện lớn thật. Các chuyên gia lão luyện khác của tổ y tế lúc này cũng chạy tới đằng sau. Một đám thở hổn hển, hai chân mệt mỏi, co rút, đứng ở đằng sau Thiệu Hải Ba một bên thở mạnh, một bên thì chân run rẩy. Đứng ở nơi đó quan sát trong chốc lát, có thêm vài vị chuyên gia cũng đưa ra kết luận giống như của Thiệu Hải Ba. Đề nghị, nên lập tức sử dụng máy hô hấp để cấp cứu. Mặt Thiệu Hải Ba càng trắng thêm, vội vàng đánh gãy lời nói của lão chuyên gia. Phân phó, lập tức tiến hành phân tích máu. Lão chuyên gia cũng không phải là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Kinh nghiệm có thể nói rất phong phú. Vừa nghe liền biết bản thân phạm phải sai lầm, lập tức im lặng khẩn trương mở ra thùng y tế ở bên cạnh. Lấy ra từ bên trong một dụng cụ phân tích máu to cỡ một bàn tay. Hôm nay tình huống này phát sinh khá đột ngột, mọi người vừa nhận được tin tức liền liều mạng chạy từ dưới chân núi lên tới đây. Trong lòng vừa sợ vừa loạn, đợi đến khi chạy tới nơi này, cũng đã là thở gấp, tâm lý thấp thỏm, tinh thần nóng nảy, dĩ nhiên là rất khó ổn định lại ngay được, muốn đi phân tích được cẩn thận một vài sự khác biệt nhỏ của bệnh. Sợ là chỉ có mấy phương án mà ngày hôm qua đã định ra sẵn mà thôi. Loại chuyện này, nếu xảy ra trong bệnh viện, thì còn có biện pháp sửa chữa, thậm chí là rất nhanh có thể phát hiện, nhưng bây giờ nó lại xảy ra trong một ngọn núi lớn. Một nơi mà con người sinh sống rất ít, thiết bị thì khuyết thiếu, điều này có khả năng chính là chí mạng, nhưng hơn nữa, nó còn phát sinh ở trên người lão thủ trưởng, vậy nó không những là chí mạng, mà còn muốn tính mạng nữa. Mà động tới tính mạng của lão thủ trưởng, thì phải sử dụng mạng của chính mình, một gã lão chuyên gia đưa ra dụng cụ phân tích máu. Sau đó ngồi xổm ở bên người từ lão, chuẩn bị tiến hành phân tích máu. Tuy nhiên, miệng ông ta vẫn đang thở hổn hển, mồ hôi trên mặt liên tiếp rơi thẳng xuống dưới. Dụng cụ phân tích máu bỏ túi, nhỏ bằng một cái bàn tay này là sản phẩm mới nhất mà một công ty nghiên cứu của Mỹ mới sản xuất. Thuận tiện mang theo, hơn nữa tốc độ kiểm tra cực kỳ nhanh chóng. Chỉ cần vài giọt máu là có thể kiểm tra, đo lường rất nhiều hạng mục. Cục Y tế của tỉnh Nam Giang cũng là không lâu trước đó mới vừa vặn mua trang bị thêm 2 chiếc. Hoạt động lần này cũng là lần đầu tiên sử dụng nó. Lấy ra vài giọt máu xong, mọi người liền đều nhìn chăm chú dụng cụ phân tích trong tay lão chuyên gia. Lo lắng cùng đợi chờ kết quả phân tích, đợi hơn 10 giây, chỉ thấy sắc mặt vị lão chuyên gia này trở nên rất khó coi. Dụng cụ phân tích máu trên tay ông không ngờ lại không thể khởi động được. Thử lại nhiều lần liên tục, vẫn là không cách nào khởi động được. Lão chuyên gia liền nhỏ giọng nói, hình như cái máy này rất biết chọn thời điểm. Lúc đó Thiệu Hải Ba thiếu chút nữa sẽ chửi cha chửi mẹ rồi. Đen đủi thật, đúng là nhà dột gặp mưa phùn. Đây là cái gì công nghệ cao chó má chứa? Hoàn toàn chính là một cái gối thêu hoa. Trông được mà dùng không được. Này còn chưa tới cao nguyên chân chính đấy. Thế mà cũng đã bắt đầu bãi công rồi. Quả thực là thành sự không có. Bại sự có thừa, Tăng Nghị đã chẩn đoán bệnh rõ ràng rồi. Cũng không dám tiếp tục trì hoãn nữa. Vừa nghiêng đầu liền nói với Vưu Trần Á, trưởng ban thư ký, anh lập tức tìm một chút giấy báo hay báo chí cứng một chút. Hoặc là một cái túi to bằng giấy ra cũng được. Vưu Trần Á lập tức liền hô to lên, hỏi thăm mọi người có ai có mấy thứ đó hay không. Cái gọi là nhiễm kiềm hô hấp, cũng chính là do hô hấp dẫn đến trúng độc. Con người khi hô hấp quá nhiều, sẽ đào thải một lượng CO2 rất lớn trong cơ thể ra. Mọi người cũng đều biết, CO2 mà tan vào trong máu sẽ làm tăng độ axit. Nếu có một lượng CO2 lớn bị thất thoát, dẫn đến độ axit trong cơ thể bị hạ xuống, độ kiềm tăng lên, độ kiềm tới một mức nào đó nhất định, cơ thể con người bắt đầu sinh ra một số phản ứng xấu. Bởi vậy mới gọi là nhiễm kiềm hô hấp. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là gia tăng sự cung cấp CO2, thúc đẩy độ cân bằng nồng độ kiềm và axit trở lại như cũ. Nhưng tổ y tế cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có lần nào mang thao CO2. Mang theo máy hô hấp chủ yếu là để cung cấp thêm dưỡng khí và điều tiết lại tình trạng hô hấp. Căn bản là không thể phát huy nổi tác dụng trị liệu nào. Kiều lão nhìn mấy vị bác sĩ y tế này đó bận tới bận lui. Anh khám thử một chút, ông khám thử một chút, đều nói là dùng máy hô hấp, cuối cùng cũng đều không nói được một lời nữa. Liền hỏi, ai có thể nói cho tôi biết, đây rốt cục là tình trạng như thế nào? Thiệu Hải Ba cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Cái này cũng không có cách nào để giải thích được sao? Tổ y tế vừa rồi có không ít người đều đề nghị máy hô hấp. Nếu giải thích của gã không thể để cho người khác tin phục được. Để cho về sau các vị lão thủ trưởng biết được, tiến hành truy cứu chuyện này, thì đó chính là đại họa ngập trời. Chẳng những là chẩn bệnh nhầm, mà còn thêm một cái là giấu giếm chân tướng. Lúc này Vưu Trần Á cầm một quyển tạp chí chạy tới. Là cướp đoạt được từ một vị thư ký của một cán bộ lão thành. Gã vội hỏi, Tăng Nghị, cậu nhìn thử xem, cái này có được không? Tăng Nghị gật đầu, nói, Kiều lão, hoàn cảnh trên núi khá ác liệt, không quá thích hợp sử dụng máy hô hấp, đợi đến khi giúp Từ lão tỉnh lại được, tôi sẽ giải thích cẩn thận cho ngài. Nói xong, Tăng Nghị thuận tay cầm lấy tạp chí, xoẹt một tiếng liền xé bìa tạp chí ra. Chuyên gia trong tổ y tế đều nhẹ nhàng thở ra. Cách nói này của Tăng Nghị cũng có thể giải thích thông được hành động trước đó của các lão chuyên gia khác trong tổ. Khí áp ở trên núi cũng khá thấp, nhiệt độ cũng lạnh, nếu sử dụng máy hô hấp, khẳng định sẽ có sự khác biệt so với sử dụng ở dưới chân núi. Hơn nữa Từ lão bây giờ cũng đã lớn tuổi, nếu có một lượng không khí lạnh quá lớn chui thẳng vô phổi có thể sẽ tạo thành một vài tổn thương không thể dự đoán trước được. Hơn nữa, việc sử dụng máy hô hấp cũng không có sai, nhưng đó là nếu như có sự chuẩn bị CO2 sẵn sàng từ trước. Bây giờ là có thể sử dụng CO2 hỗn hợp với dưỡng khí cùng đồng thời đưa vào thông qua hai ống dẫn. Cái này lại càng có lợi cho việc cấp cứu. Thiệu Hải Ba lại không kìm nổi vuốt một phen mồ hôi. Mặc dù Tăng Nghị đã giúp mọi người đứng ra chống đỡ qua đầu. Những chỉ sợ không có thể dễ dàng quá quan được như vậy đi. Kiều lão cũng không nói thêm gì nữa, ra hiệu cho các bác sĩ trong tổ y tế mau chóng cứu người. Tăng Nghị cầm tờ bìa tạp chí được in mạ đồng trong tay rồi cuộn một vòng thành hình cái loa. Sau đó đặt một đầu bịt kín lấy miệng và mũi của Từ lão. Ánh mắt Vưu Trần Á liền mở to, cái này cũng có thể coi là một cách trị liệu sao? Cũng quá giống trò đùa đi, lúc này Tăng Nghị nói, Từ lão đột nhiên ngất xỉu, có rất nhiều loại nguyên nhân, chủ yếu là do cảm xúc của Từ lão quá kích động. Cất tiếng hát to trong một thời gian dài, điều này khiến cho CO2 ở trong lồng ngực bị đào thải hết ra bên ngoài. Một nguyên nhân thứ hai là áp lực không khí ở trên núi khá thấp. Hàm lượng dưỡng khí không cao như dưới chân núi. Cơ thể sẽ có một phản ứng thiếu không khí rất nhỏ. Để gia tăng lượng dưỡng khí đưa vào cơ thể, hệ hô hấp sẽ tự động trở nên mạnh mẽ hơn, tần suất hô hấp sẽ tăng lên nhanh chóng, bởi vậy dẫn đến tác dụng phụ là giảm dần lượng CO2 ở trong cơ thể nhanh chóng hơn. Chứng bệnh này, liền được gọi là nhiễm kiềm hô hấp, đây là do việc khuyết thiếu CO2 khiến cho máu trong cơ thể có nồng độ pH thấp đến một mức nhất định gây ra. Bây giờ tôi sử dụng cái chụp này, mục đích là để thuận lợi cho sự thu hồi CO2 do chính cơ thể thải ra. Nói mấy câu, Tăng Nghị liền đưa tiền căn hậu quả chứng bệnh của Từ lão ra giải thích rõ ràng. Mà ngay cả vài vị chuyên gia trong tổ y tế đồng thời cũng bừng tỉnh suy nghĩ. Cũng là âm thầm hối hận, vì sao bọn họ lại có thể quên chuyện các lão thủ trưởng ca hát chứ? Bình thường lúc bọn họ ca hát trong một thời gian dài, tất cả đều cảm thấy đầu óc giống như bị thiếu dưỡng khí vậy. Huống chi là đang ở cái chỗ như thế này, nếu như cố sức hát to, làm sao có thể không xảy ra vấn đề được chứ? Vưu Trần Á giờ mới hiểu được cái gì gọi là nhiễm kiềm hô hấp. Trong lòng gã ngay lập tức giảm bớt một nửa sự lo âu. Gã hỏi tiếp, Tiểu Tăng, tình hình của Từ lão bây giờ còn nghiêm trọng nữa không? Sau đó phải xử lý tiếp như thế nào? Một lát nữa là Từ lão có thể tỉnh lại. Tăng Nghị nói tới đây. Tạm dừng một lát, lại nói. Nhưng để có thể đảm bảo sự an toàn, tôi đề nghị ngay lập tức an bài cho Từ lão trở về bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện một cách tỉ mỉ một lần nữa. Để phòng ngừa chứng nhiễm kiềm hô hấp này có đối thân thể tạo thành thương tổn gì hay không đã. Đặc biệt là gan thận, Vưu Trần Á liền nói. Bên tôi vừa lúc nãy cũng đã liên hệ với bên tỉnh ủy. Tôi tin chắc là máy bay trực thăng được điều tới cứu viện sẽ nhanh chóng tới được đây thôi. Dù sao cũng là phó trưởng ban thư ký của tỉnh ủy. Chút năng lực đó thì chắc chắn Vưu Trần Á là vẫn phải có. Tuy rằng trong lòng kinh hoàng, nhưng sau khi thông báo cho tổ y tế, gã liền thông báo trước cho bên tỉnh về tình hình bên này. Gã tin chắc bên tỉnh ủy bây giờ đã liên hệ tới đại quân khu rồi. Có lẽ trực thăng của đại đội lục hàng ở đại quân khu cũng phải khởi hành rồi. Cách chương.